Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 108 Xuân Vãn Cao Thanh màn ảnh, hoàn mỹ cắt xa gần, chọc chúng người xem sâu trong tâm linh chờ đợi, sân khấu thượng màu xanh biển nhược thương. Cùng chung quanh màu lam nhạt bạn nhầy, trở thành bọn họ trong tầm nhìn mỹ lệ sắc thái. Vân quanh ở màu đen cuồng thảo bối cảnh dưới, đoạt lấy bọn họ toàn bộ tâm thần, nhược thương ngạch biên nhỏ vụn tóc mái là Mỹ, hắn nâng bút dựng. Thân nghiền chuyển huy trưởng động tác là Mỹ, liền hắn bên người bạn nhầy. Lưu Sướng đánh ra một bộ quyền pháp vạt áo đều là Mỹ, một hồi vũ đạo. Làm Xuân Vãn mọi thanh âm đều im lặng. Lại xuất hiện bừng bừng phấn chấn nhảy lên thanh âm, người xem thậm chí ở màn hình truyền đến lang. Căng huyền động chung, nghe được khó có thể xem nhẹ độc đáo vận luật. Kia không phải tiếng hô, không phải vỗ tay, không phải nghị luận thanh, mà là mỗi người tim đập tương liên, va chạm ra tương đồng tần suất tựa hồ mọi người tâm. Đều treo ở nhược thương trong tay bút lông, tùy hắn phá không nhảy, tạp đến dày nặng một tiếng. Có lẽ chỉ có nhược thương vũ đạo, có thể làm Xuân Vãn Internet đều trở nên an tĩnh, đình trệ giao diện. Dừng lại ở một phút trước thảo luận, căn bản không có tân tin tức tiếp tục đổi mới, trong nháy mắt kia. Phảng phất mọi người biến mất ở ầm ĩ thế giới, tiến vào một mảnh an ninh, bọn họ đôi mắt chăm chú nhìn nhược thương phi thân chuyển ra Lưu Sướng độ. Cung. Bọn họ lỗ tai nghe nói nhược thương bút lạc múa bút thanh âm, toàn bộ linh hồn đều bị vũ đạo tác động. Ngừng lại rồi hô hấp, mà lúc này, gian chi đạo trưởng đứng ở mái nhà. Hắn chứng kiến chỗ, thiền bạch lượng sắc chiếu rọi khắp thành thị bầu trời đêm. Ven đường ngọn đèn dầu đều không bằng này đó rực rỡ lấp lánh quang mang lóa mắt, đó là linh hồn cậu. Mình, đã chịu xúc động sinh ra quang. Là nhược thương vũ đạo đánh thức hồn, phát sóng tính mờ mịt ra ôn nhu màu sắc. Tựa như thanh tuyền nước chảy ào ạt ra bên ngoài chảy động. Lại kinh bốn phương tám hướng thông đạo đi chuyển lặp lại. Hội tụ đến lục hợp quy nhất trận pháp chung tới, thành thị ngang dọc đan xen con đường. Trở thành khí vận tuần hoàn chỗ, thiền bạch thuần túy hơi thở doanh doanh. Cảnh tượng tuyệt mỹ, yên tĩnh không tiếng động. Bao phủ một mảnh thanh minh thiên địa trời cao dưới. Lại vô ác niệm nhưng sinh, gian chi từ nhược hào trong tay tiếp nhận một kiếm. Ở khí vận cường thịnh là lúc đi lên pháp trận, hắn mở miệng nhẹ giọng. Khải trận chung quanh bố cục 6 cái mái nhà, đồng thời bốc cháy lên linh tinh phù hỏa. Đốt sáng lên vờn quanh phát sóng thính lục hợp về một đại trận, Midas đã ở vào trận pháp bên. Trong, gian chi chưa từng liếc hắn một cái, liền huy kiếm đưa tới muôn vàn trong suốt thiên địa linh khí, gió đêm nhẹ phẩy. Tụng kinh thanh tiệm vang, nhược thương ở thượng trăm triệu người xem trước mặt. Cầm bút lạc tự túc sát sắc bén, gian chi ở hàng tỷ sao trời dưới. Huy kiếm đi trận lập như thương tùng, bất đồng tư thế. Ở tương đồng thời gian, tương đồng dưới bầu trời. Cùng muôn vàn sinh linh hô hấp đồng điệu, gian chi tầm nhìn có thể đạt được chỗ. Thành thị nhịp đập giống như tim đập, đi qua lục hợp về một pháp trận đi chuyển tuần hoàn. Hội tụ đến long trọng mênh mông cuồn cuộn, chiếu rọi đêm tối như ngày. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, nhược hào niệm tụng thanh âm to lớn vang dội nhập phong. Cơ hồ cùng oanh động cả nước tiệc tối bối cảnh âm nhạc cộng hưởng, hắn hộ trận. Gian chi đi trận, nhược thương tụ trận, sư môn ba người. Lấy thân thể, dẫn thiên địa linh khí, gột rửa tà ám, vạn vật về một. Midas chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ cảnh tượng, hắn có gian chi một tia hồn phách. Sớm tại gần chết hết sức, gặp qua gian chi đi trận bộ dáng, nhưng mà, khi đó lôi đình vạn quân tím điện loạn phách. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, làm sao có thể nhìn thấy như bây giờ, linh khí tràn đầy, thiền bạch trường lượng phát sáng, tràn đầy thiên địa gian chỉ vì dẫn khí đạo hồn. Không cần tiêu phí quá dài thời gian, trên tay hắn phù hỏa chợt lóe mà qua. Midas nhìn chăm chú hắn tầm mắt từ kinh diễm đến trầm tĩnh. Bất quá một lát Midas cuối cùng thấy, là gian chi ôn nhu cười. cuối cùng nghe thấy, là Giang Chi nhu hòa thanh âm, thấy sao? Đây là đẹp nhất thế giới, sau đó, Midas nhắm hai mắt lại, hô hấp cực nhẹ, quần tinh tuyên cổ lập lòe, chỉ có nhân loại đi hướng trung mạt, sẽ không còn được gặp lại nó vĩnh tồn quang huy, muôn vàn hồn phách thiên địa giao hội. Gió đêm khẽ vuốt, lôi cuốn khởi xưa nay chưa từng có tươi mát chi khí, Âu Chấp Danh ngồi ở phát sóng tính hiện trường. Không nên cảm nhận được phong, lại thiết thực cảm thấy. Gió nhẹ phất quá, giống như hắn cùng Nhược Thương nhất thể. Vũ động ở ánh đèn bắn ra bốn phía trước màn ảnh, hắn bổn hẳn là cùng sư phụ sư huynh cùng nhau. Đứng ở mái nhà, quan sát cảnh đêm, đoan trang Nhược Thương vũ đạo gột rửa nhân gian u sầu. Đi xem Phương Dĩ Hàm ca sướng, càng lượng càng mỹ phong cảnh, nhưng hắn luyến tiếc ly Nhược Thương quá xa, hắn ngồi ở dưới đài. Ly sân khấu gần gũi chỉ ly vài bước, Nhược Thương xoay tròn. Cầm bút, vẩy mực mỗi một động tác, hắn đều có thể nhìn thấy từng đợt sợi tóc thanh dương phập phềnh, mà hắn một hô một hấp. Đều tùy theo luật động, Âu Chấp Danh toàn bộ thân thể không chịu linh hồn khống chế. Cảm nhận được Nhược Thương xoay tròn khi phong, bay lên không khi không trọng, đặt bút khi mạnh mẽ, mà kệ hắn cùng Nhược Thương có phải hay không hồn phách nhất thể. Tâm đã sớm ở bên nhau, hắn không cần đi xem. Không cần suy nghĩ, đều có thể biết vì cái gì đèn trở nên mãnh liệt trắng nõn. Vì cái gì hội trường không người rời đi tầm mắt, bởi vì Nhược Thương mỗi một cái vũ bộ đều giật tràn. Ra linh khí. Mỗi một lần đặt bút đều loại bỏ âm hối, hắn trong mắt Nhược Thương. Là hắn trong mộng thường xuyên xuất hiện đạo sĩ, cầm kiếm hành tẩu với khe núi trong rừng, lòng mang thiên hạ khó khăn yên ổn, bước đi vội vàng, cũng là đứng thẳng với đèn tụ quang hạ minh tinh. Nở rộ ra lệnh người linh hồn chấn động quang, hiện trường cảm thụ hết sức trực tiếp. Hội trường yên tĩnh không tiếng động, không biết vì cái gì. Người xem tổng cảm thấy da đầu tê dại, tưởng nói chuyện lại bị dáng múa nhiếp trụ tâm thần, bọn họ rõ ràng có càng sâu cảm thụ. Chờ đợi cùng người chia sẻ, trong lòng lại chỉ có thể dâng lên cảm khái. Phảng phất từ Nhược Thương vũ đạo nhìn đến phong, nhìn thấy vân, còn có dốc rách nước chảy, vần quanh Nhược Thương bốn phía, tùy hắn cầm bút mà vũ, đặt bút hành vân, âm nhạc tiệm cười. Nhược Thương rốt cuộc hoa tận cuối cùng một bút, vũ xong một hồi đại trận, hắn tóc mái hơi ướt. Cầm bút phái trào, một lát, mặt đất trang giấy ở lôi kéo dưới, lập với màn ảnh phía trước, giấy mặt rồng bay phượng múa. Chữ viết phức tạp, người xem còn trong lòng chiều mênh mông nghiên cứu phức tạp bí triện rốt cuộc. Viết cái gì, chỉ nghe Nhược Thương cùng bạn nhảy đoàn đồng thanh niệm tụng. Ngoặc kép, nhưng quan độ sát. Quốc thái dân an, tự tự rõ ràng, nói năng có khí phách nháy mắt đem người xem từ đắm chìm thức xem xét đánh thức thảo. Ngươi vì cái gì muốn đánh quảng cáo? Vũ đạo kết thúc thời khắc đó, người bùa kích động ra đại lượng tin tức nhưng quan độ sát. Quốc thái dân an câu này ngụ ý hảo hảo A, là điện ảnh A. Là quan độ, ô ô ô Nhược Thương thương tuy rằng không có tham gia lộ diễn. Nhưng hắn thượng xuân vãn cấp quan độ đánh quảng cáo. Một vũ đạo pháp tự nhiên. Nam chính Nhược Thương vì quan độ hai đánh ra sự thượng nhất chấn động. Lại nhất tội nghiệt quảng cáo, bởi vì tất cả mọi người biết câu kia tốt đẹp mong ước là quan độ khởi nguyên. Nhưng mà, tất cả mọi người rõ ràng, tức giận Nga, căn bản mua không được phiếu. Xem xong xuân vãn mới dâng lên xem điện ảnh ý niệm người xem. Tùy tay một soát mua phiếu phần mềm, toàn viên mùng một đến sơ tứ chỗ ngồi chật ních muốn nhìn. Có thể, rạng sáng buổi diễn còn mấy cái biên giác vị, chờ ngươi cùng Tết âm lịch không dùng tới lớp học sai giờ đảng cùng nhau. Đêm khuya xem ảnh, may mắn Nhược Thương nhảy vừa ra thần tiên hạ phàm vũ. Có thể làm không phiếu người lặp lại dư vị, cũng đều quái Nhược Thương đánh một cái quan độ Thái An quảng cáo. Làm đến bọn họ tâm ngứa khó lại, đạo pháp tự nhiên lúc sau. Internet trở về nhất phái cảnh tượng náo nhiệt ham thích ở Weibo phun tào. Chơi ngạnh người xem, đều trở nên tâm bình khí hòa. không ngừng ở ứng dụng mạng xã hội thượng phục bàn vừa rồi kia một màn kinh tâm động phách vũ. Đạo, nhược thương nhảy không phải trời cao dây thép, cũng không phải cái gì treo không tạp kỹ, nhưng hắn một cái huy bút. Một cái xoay người, đều có thể lệnh người xem nín thở chăm chú nhìn, tâm tùy vũ động không biết vì cái gì. Xem nhược thương khiêu vũ thời điểm, trái tim ta tựa như bị hắn nắm chặt ở trong tay giống nhau. Cả người đều đắm chìm ở vũ đạo, ta đều chuẩn bị sẵn sàng muốn chụp hình nhược thương vũ đạo. Kết quả hắn vừa ra tràng, ta luyến tiếc điểm tạm dừng càng luyến tiếc ấn phím chụp hình. Quấy rầy hắn khiêu vũ. Này nơi nào là khiêu vũ a? Này căn bản là quan đạo trưởng ở lòng ta thượng tác pháp. Chúng ta không có, hamster có hay không? Cấp cái đàn hào ta muốn hòa tuyến nhập đảng. Một hồi xuân vãn xuống dưới. Nhược thương ra hamster chủ trang chú ý độ bạo lều chuyên nghiệp khai quật nhược thương Mỹ chiếu. Mỹ đồ Mỹ video fan. Thế nhưng lần đầu tiên đắm chìm ở đạo pháp tự nhiên. Lùi lại đã lâu mới ra đồ. Nhưng quan độ sát, quốc thái dân an, người pháp thiên địa, đạo pháp tự nhiên, quan độ hai nhiệt ánh chung. Nhất định phải duy trì anh tư táp sảng quan đạo trưởng Nga. Cửu cung cách đồ, hamster cùng nhược thương hỗn lâu rồi. Thâm hiểu thư mặc Mỹ học một tĩnh vừa động chụp hình cực Mỹ. Quang ảnh mờ mịt ra tươi sống sắc thái. Thậm chí có thể nhìn đến nhược thương bên mái hãn trạch. Tựa như vậy ở ánh đèn hạ lập lòe, xem nhược thương đồ. Vĩnh viễn cảnh đẹp ý vui, không cần lự kính đánh quang. Tự nhiên bóng ma làm nổi bật ra hắn xuất trần tuyệt diễm khí chất, đừng nói phen nhìn. Ở dưới thổ bát thử thét chói tai, liền người xem đều sẽ điên cuồng tồn đồ. Cảm khái tân niên tân khí tượng, lại có tân giấy dán tường, nhất tuyệt vẫn là đạo pháp tự nhiên cuối cùng lượng ra bút lông tự. Toàn cảnh, mới nhìn thời điểm không cảm thấy, có người tiệt ra tới toàn bộ trường điều tranh chữ, mới cảm thấy này, nhưng quan độ sát. Quốc thái dân an, bí triện, đường cong phức tạp, sâu không lường được, xem lâu rồi. Thế nhưng cảm thấy hiểu thấu đáo vũ trụ huyền bí, nói tóm lại. Không thể nói, không thể nói, một hồi xuân vãn, mọi người đều chỉ lo ăn nhậu chơi bời liêu tiết mục, chỉ có hamster phấn đấu ở phục bàn trên đường. Liên tục không ngừng cung cấp nhược thương động đồ, mỹ nhan, video ngắn, vì thế, lười đến động thủ người xem. Lẫn vào hamster chủ trang phía dưới, chờ lông xù xù đầu uy nhược thương vật liêu, liền tính cũng không truy tinh. Thừa dịp tiết ngày nghỉ cùng quan độ hai không phiếu khi đoạn. Người xem cũng sẽ lễ tiết tính truy một chút nhược thương thương, quả nhiên xuân vãn lúc sau. Tin nóng phồn đa, chỉ cần ngồi canh ở hamster chủ trang. Liền có xem bất tận nội tình tin tức spam, đoàn phim nói. Nhược thương đạo pháp tự nhiên riêng chuẩn bị 2 tháng, cho nên bỏ lỡ quan độ 2 lộ diễn, tổng đạo diễn nói. Mỗi lần nhược thương lên đài diễn tập, đều có thể lấy ra đẹp nhất dáng múa, viết ra bản vẽ đẹp không thể bắt bẻ, không hề sai lầm, bạn nhảy đoàn thành viên nói. Cùng nhược thương cùng nhau bài vũ căn bản không cảm giác được mệt. Tinh thần phá lệ phấn khởi, dáng người trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Giống như nhược thương đặt bút đạo đạo dấu vết, có được quét dọn mỏi mệt hiệu quả, không ngừng là bạn nhảy đoàn người như vậy cảm thấy, không ít ngồi. Ở TV trước người xem, cũng có tương tự cảm giác ngày thường bọn họ ác mộng quấn thân. Thân thể cứng cong, chưa tịch vừa cảm giác, trong đầu sẽ vang lên âm nhạc cùng nhược thương dáng múa. Liền mộng cũng chưa làm, một giấc ngủ đến đại hừng đông, thần thanh khí sảng. Bọn họ đem này đó vui sướng trải qua, về làm người phùng hỉ sự tinh thần sảng, Tết âm lịch lại không dùng tới lớp học học, còn có nhược thương cùng điện ảnh xem, liền thân thể đều biến hảo trên đường gặp phải không đối phó kẻ thù. Cũng có thể gương mặt tươi cười đón chào Tết nhất. Không cùng người so đo, quan độ hay có nhược thương mạnh nhất tuyên truyền. Nháy mắt đền bù mọi người không có thể ở lộ diễn thượng nhìn đến nhược thương tiếc nuối, hành đi. Lộ diễn là tuyên truyền, khiêu vũ cũng là tuyên truyền, còn dám xuân vãn đánh quảng cáo. Không hổ là ngươi nhược thương thương, vô cùng náo nhiệt Tết âm lịch. có Nhược Thương Vũ Đạo cùng Điện Ảnh. Không khí trở nên phá lệ hưng phấn, đại niên mùng 1. Vốn nên ngủ nướng đến giữa trưa mọi người. Sáng sớm liền bắt đầu lục tục ra cửa, không có biện pháp. Ai kêu bọn họ là buổi sáng 8:15 sáng sớm chàng quan độ 2. Ra cửa chậm, liền phải bỏ lỡ phiến đầu. Cho dù là sáng tinh mơ, rạp chiếu phim đều chờ đầy lấy phiếu. Kiểm phiếu người xem, có thể bán phiếu dây trống không Điện Ảnh. Chú định từng buổi chật ních đứng ở bên cạnh chơi di động người xem. Bên tai toàn là quan độ 2 trailer tiếng vang. Còn có đồng loại ầm ĩ náo nhiệt nói chuyện phiếm, xem xong liền liền cho ta ca phát tin tức. Điên cuồng kịch thấu hắn, kêu hắn khởi không tới giường. Mùa đêm khuya chàng, ta cũng là. Tỷ của ta nói tốt xem liền không cần cho nàng kịch thấu. Khó coi lại nói cho nàng. Ta càng muốn cùng kịch thấu hung thủ là ai. Sau đó lại nói cho nàng. Siêu cấp vô địch cự đẹp. Đều là thân muội, thân đệ, dùng kịch thấu giết chết ca ca tỷ tỷ không lưu tình chút nào, dậy sớm người có đặc quyền, đó. Chính là có thể đuổi ở đại bộ phận người ngủ say ở trong mộng thời điểm. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xem xong Điện Ảnh. Sau đó hấp tấp phát biểu quan điểm, đồng bộ Weibo, bằng hữu vòng, QQ không gian, làm một giấc ngủ dậy người. Ở rét lạnh đại niên mùng 1, cảm nhận được che trời lấp đất kịch thấu ấm áp, lòng mang nguyện vọng người xem, liền kiểm phiếu tiến tràng đều lộ ra hoan hô nhảy nhót, quan độ 2 chờ đợi lâu lắm. Đã trở thành bọn họ chấp niệm, hiện giờ tấu cầu được đến thỏa mãn. Tội liên đới ở rạp chiếu phim xem dán phiến quảng cáo. Đều xem đến mùi ngon, rốt cuộc, màn hình cộp cộp cộp lượng ra long tiêu. Ánh đèn dần tối, người xem không tự chủ được phát ra chờ mong đã lâu hoan hô, giống như báo trước giống nhau. Dẫn đầu lên sân khấu chính là C vị bác sĩ tâm lý. Kiên nhẫn lâm nghe Trương Mân Chiết giảng thuật, ở Trương Mân Chiết trong lời nói, bằng hữu. Có thể ăn mặc tây trang không chút cầu thả tự giới thiệu ta là bảo hiểm người đại diện. Cũng có thể ăn mặc vừa người thoải mái miên chất hưu nhàn phục ánh mắt xa xưa thảo luận nghệ thuật. Quang Huy vĩnh viễn sẽ không bị thời gian ma diệt hơn nữa. Hắn thậm chí có thể nhuộm thành khô vàng tóc, kiệt ngạo khó thuần nâng cằm lên nói chơi âm nhạc. Không được sao, chiều ngang quá mức ly kỳ. Trương Mân Chiết giảng thuật cùng với quan độ đổi trang tốc độ, hoàn mỹ làm người xem cùng hình cảnh. Tiên sinh đồng cảm như bản thân mình cũng bị thẳng đến bác sĩ hỏi ra câu kia, ngươi nói cái này. Bằng hữu có phải hay không chính ngươi? Rạp chiếu phim người xem còn ở không hề hay biết cười ra tiếng âm. Hoài Tương tự nghi hoặc, quan độ rốt cuộc đang làm gì? Không chờ Trương Mân Chiết kỹ càng tỉ mỉ giải thích, thật liền có như vậy một cái. Luôn là xuất hiện ở trước mặt hắn biến trang thần nhân, vị này thần nhân bản nhân. Liền ăn mặc bảo khiết công ty quần áo lao động khiêng bảo khiết máy hút bụi. Cục mì rũ mắt gõ gõ môn. Hỏi, bác sĩ, tan tầm sau tỉnh không cần khóa cửa. Vừa dứt lời, Trương Mân Chiết liền phát tới trạng thái tĩnh tâm lý khám và chữa bệnh. Nháy mắt biến thành Trương Mân Chiết ngàn dặm truy đạo trưởng, bất quá là trong nháy mắt. Bảo khiết đạo trưởng là có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Mân Chiết cái này Nhược Kê đuổi tới sân thượng thở hồng hộc. Lại chỉ thấy chung quanh người đến người đi, nhìn chằm chằm hắn chật vật bất kham bộ dáng. Mãn nhãn tò mò, người không có. Trương Mân Chiết đang muốn đi, bỗng nhiên nghe thấy phía sau một tiếng quen thuộc thở dài, ngươi. Trinh sát năng lực rất cao, nhưng thể lực vẫn là hảo kém, như thế nào bảo hộ chúng ta này đó dân chúng a, quen thuộc lời kịch. Cùng với quen thuộc người xuất hiện, quan độ mang theo bảo khiết công ty mũ lưỡi chai. Ăn mặc xanh trắng đan xen quần áo lao động, vẫn là khó nén một thân xuất trần khí độ, càng có vẻ một khuôn mặt thanh lệ lãnh diễm, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Mỉm cười hỏi nói, cảnh sát thúc thúc. Tìm ta làm gì, kia một khác, Trương Mân Chiết phảng phất trong mắt thoáng hiện kinh ngạc quang, hắn lau đem hãn. Đi qua đi thở hổn hển nói, tìm ngươi hỏi chuyện, quan đạo trưởng đơn giản một màn tương phùng, người xem lại xem đến thiếu chút nữa ướt hốc mắt. Cửu biệt gặp lại rõ ràng là cao hứng sự tình. Như thế nào đối bọn họ tới giảng, như là qua cả đời như vậy trường, nếu là Âu Chấp Danh càng cu một chút. Trương Mân Chiết khả năng liền sẽ không còn được gặp lại Quan Độ. DFY, hết chương.